Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386, giết được dị vực sợ vỡ mật. Khởi nguyên cổ khí tỏa ra ngập trời hắc ám vật chất, chỗ đi qua thây phơi khắp nơi, tất cả đều bị ăn mòn. Nhưng mà con mèo nhỏ hồn nhiên chưa quyết, há miệng hút vào, cắn nuốt hết hắc ám. Loại này đối với dị vực, cửu thiên thập địa, tiên vực mà nói, quỷ dị không rõ hắc ám vật chất, vốn nên trở thành lợi khí, lại trở thành con mèo nhỏ lương thực. Ken két tiếng không ngừng, con mèo nhỏ từng câu cắn khởi nguyên cổ khí, khiến cho người khó có thể tin. Một đạo pháp vũ khí phóng lên cao, đó là một cái gậy trống, đầu khớp xương gậy trống. Khởi nguyên cổ khí bên trong dĩ nhiên là một thanh pháp khí. Hắc ám vật chất bắt đầu từ bên ngoài tỏa ra, ông, đầu khớp xương gậy trống, thần uy ngập trời, tạc diệt một vùng vũ trụ, vô số sinh linh trở nên chôn vùi. Con mèo nhỏ không bị nghẹt lan, giống như là chó nhỏ nhìn thấy đầu khớp xương, nhào tới chính là cắn cùng gặm. Xích Vương một nhóm bất hủ chi vương dại ra, hóa đá tại chỗ, trong lòng nổi lên sóng lớn, không thể bình tĩnh, bị Ngô Trần giẫm ở dưới chân Côn Đế đầu lâu, mắt lộ ra tuyệt vọng, thần sắc tái nhợt. Nguyên bản Xích Vương mang theo thần miếu mang đến, Côn Đế tự nhận là đã thắng, chưa từng nghĩ gặp phải bực này tình trạng. Đúng lúc này, Xích Vương đồng tử đột nhiên lui, tóc gáy chợt nổi lên, cả người té bay ra ngoài đập diệt một cái tinh vực, cả người tắm máu. Ngô Trần xuất thủ, ở Xích Vương đám người sững sờ thời điểm, ở tại xem ra, chính mình cũng không phải cái gì người tốt, sẽ không để cho Xích Vương bọn họ ngơ ngác kinh ngạc. Cùng bọn chúng công bằng quyết đấu, chúng bất hủ chi vương phản ứng kịp, giống giận liên tục, thẳng hướng Ngô Trần, giết chết hắn, hanh, coi như không có cổ khí, như cũ giết ngươi. Chúng ta nhiều như vậy bất hủ chi vương, cùng nhau bắt đế tôn, đem đầu của hắn treo ở cửu thiên thập địa. Vũ trụ huyễn diệt, huy hoàng vô số thời đại dị vực, ngày này nghênh đón hủy diệt. Ngô Trần cùng một đàn bất hủ chi vương đại chiến, kịch liệt chém giết, giết hôn thiên địa ám, vũ trụ cô quạnh, dễ như trở bàn tay tiên lực, dâng trào mênh mông, đeo sao thần đánh nát, ngân hà đánh rớt, cũng không biết là Ngô Trần vô tình hay là cố ý. Bọn họ chiến đấu từ nơi này một vùng vũ trụ đánh tới một vùng vũ trụ khác. Vũ trụ đều bị đánh cho tàn phế phá, đại địa bị đánh chìm, thiên phẳng phất bị xé nứt, bất hủ chi vương huyết ở rơi. Giống, Xích Vương phẫn nộ, hóa thành bản thể, một đầu tuyệt thế dữ tợn mãnh thú. Nhưng mà Ngô Trần lấy Côn Đế đầu lâu làm vũ khí, đập mạnh Xích Vương thân thể, khiến cho Xích Vương thân thể tàn phá, không ngừng chảy máu, mà Côn Đế đầu lâu cũng là đổ máu, hoàn toàn thay đổi. Côn Đế không hổ là tu luyện không được diệt trải qua tồn tại, nhục thân thực sự rất cường đại, bằng được bình thường bất hủ chi vương tiên khí. Hắn biệt khuất, trong mắt hỗn loạn tơ máu cùng khát máu, hận không thể ăn Ngô Trần. Chẳng bao lâu sau, hắn vì dị vực cổ xưa tồn tại, sừng sững vô số kỷ nguyên, chịu dị vực các đại bất hủ chi vương tôn trọng, mơ hồ có đương đại dị vực người thứ nhất thế, mà nay lại bị người cầm đầu làm vũ khí, biệt khuất phẫn uất không ngớt. Oanh, lại là một lần đập mạnh. Ngô Trần vận dụng toàn lực, Xích Vương nhục thân nổ tung, Xích Vương lô đánh bay, Côn Đế đầu lâu nổ lên, huyết tương bắn ra bốn phía, xuyên thủng dị vực một chỗ tú lệ đại vực, trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Không phải, Ngô Trần bắt lại Xích Vương, Côn Đế thần hồn, hai người hoảng sợ kêu to, hắn không tuân theo hai người, như phía trước luyện tiên hồ giống nhau. đem Xích Vương Lô cũng bỏ vào trong túi. Cho tới nay, Ngô Trần đều muốn đoán tạo ra nhất kiện thuộc về mình hung binh. Đáng tiếc tài liệu không đủ. Xích Vương Lô, luyện tiên hồ chính là tốt nhất tài liệu. Ngô Trần quá cường đại, giết được ba vào ba ra. Trên người nhiễm huyết, không có người biết cái kia là của hắn huyết vẫn là bất hủ chi vương huyết. Duy có bất hủ chi vương nhóm biết, bất hủ chi vương nhóm, từng cái trên người đều mang tổn thương. Có càng là cả người tắm máu, thân thể bị Ngô Trần oanh bạo một lần lại một lần. Một trận chiến này, đánh thật lâu, cuối cùng Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương, Long Quy Tiên Vương cũng là gia nhập vào. Dị vực phảng phất thật muốn bị Ngô Trần bắn chìm, nửa số vũ trụ hủy diệt với bất hủ chi vương cùng Ngô Trần trong chiến đấu. Dị vực gặp phải tiên cổ thời kỳ cửu thiên thập địa tao ngộ. Thậm chí so với cửu thiên thập địa còn không xong. Đế tôn, người sẽ không sợ thừa nhận nhân quả sao? Ma Kha nửa người bị Ngô Trần kiếm tiên chém chết. Một con mắt cũng bị Ngô Trần phá hủy. Bên kia, Du Đà cũng là mở miệng. Tạo áp lực nói, đế tôn, người hôm nay diệt ta dị vực vô số sinh linh. Ngày khác như là nhân quả báo ứng, người đem không chịu nổi. Bất hủ chi vương nhóm không muốn đang cùng Ngô Trần đánh tiếp. Đánh tiếp nữa, dị vực biết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa bọn họ cũng muốn vẫn lạc. Ngô Trần cường thế cường hãn, nghiễm nhiên trở thành dị vực lớn nhất bóng ma. Một mảnh kia mảnh nhỏ vũ trụ người chết, đều là bởi vì Ngô Trần mà chết. Một cái vũ trụ lại có bao nhiêu người? Không mấy ước vạn, có thể tưởng tượng được. Lại có bao nhiêu người chôn vùi ở tại Ngô Trần trong tay? Nghe vậy, Ngô Trần đạm nhiên lên tiếng. Mặc dù hôm nay nhân quả ra thêm thân ta, dẹp yên dị vực, sẽ không tiếc. Đang nói vừa ra, Du Đà đám người nghiêm nghị. Thần sắc khác nhau, người thật là ác độc. Du Đà trợn mắt mà trợn. Nộ Xích Ngô Trần, hắn không nghĩ tới Ngô Trần không sợ nhân quả, còn tuyên bố muốn tiêu diệt dị vực. Ngô Trần bình tĩnh màu sắc, trọng đồng bình thản không dao động, thản nhiên nói, trước đây các ngươi giết ta cửu thiên thập địa, xâm lấn ta cửu thiên thập địa, khi đó tại sao không nói tàn nhẫn? Ta hôm nay gây nên, bất quá là các ngươi tiên cổ tạo thành bởi vì, trong lời nói, Ngô Trần động tác trong tay không có rơi xuống, kiếm tiên một kiếm khai thiên tích địa, chém tới Ma Kha, hắn muốn đem Ma Kha trảm sát, giải nguyên minh kỷ nguyên nhân quả ân oán. Oanh, Ma Kha thần hồn nổ tung, thân tử đạo tiêu, kế côn đế, Xích Vương sau đó, Ma Kha trở thành vị thứ ba chết đi bất hủ cự đầu. Ngô Trần uy còn đang giải phóng, không có trung đoạn, càng thêm dũng mãnh, dường như không biết mệt mỏi, lực lượng liên tục không ngừng, thời gian thấm thoát, nhanh chóng trôi qua, Ngô Trần cùng dị vực bất hủ chi vương vẫn còn tiếp tục. Đã đánh 10 năm, thời gian 10 năm, dị vực đã không có một chỗ hoàn hảo vũ trụ, tất cả đều bước dập khuôn theo, đồng thời, vô thương tiên vương cũng vẫn lạc, nhất là thê thảm. Hắn cái kia pháp lực miễn dịch nhục thân, vốn nên là chỗ dựa lớn nhất, cuối cùng ngược lại trở thành hắn thê thảm tử trạng nguyên nhân. Bởi pháp lực miễn dịch quan hệ, Ngô Trần chống lại vô thương, không phải thi triển thần thông, nhục thân chém giết, cuối cùng, thành danh vô số năm, lấy đặc thù chủng tộc thần thông danh dung thiên địa vô thương tiên vương. Bị Ngô Trần tay không phá tan thành từng mảnh, thần hồn cũng bị xé mở, vô thương chết, xúc động sâu đậm bất hủ chi vương nhóm tâm linh, mắt lộ ra kinh sợ, hỏi đương đại dị vực, không có gì ngoài giới hải sinh linh, dị vực đã không người có thể cản lan Ngô Trần sát phạt bước chân. Côn đế chết, Xích Vương chết, Ma Kha chết, cùng với vô thương chết. Chúng bất hủ chi vương sợ hãi, thời gian 10 năm, Ngô Trần giết được chúng bất hủ chi vương, sợ vỡ mật,